Chương 85, Sơ Hoàng Tợn, canh thứ 3. Cảm tạ gió lạnh ngạo thiên sở đầu vẽ tháng chống đỡ nút trong bóng tối đồ đạc, đi thôi gỡ rèn nhìn ra, sử dụng họa tờ sư hù dẻ kèn. Cả dù hạ lập tức nhận thấy được nút trong bóng tối bóng đen, lập tức ném ra trong túi bộ kỳ bản, gọi ra gỡ rèn nhìn ra. Gỡ rèn nhìn ra hai tay nhanh chóng bắn ra ba cây họa tờ sư hù dẻ kèn. Bang bang ba viên bùn xạ kích từ chỗ tối bay ra, cùng gỡ rèn nhìn ra ba cây họa tờ sư hù dẻ kèn chạm vào nhau, xảy ra bạo tạc. Bộ kẻ mẩn sao may nhìn ngăn trở cả rủ hạ gờ rèn nhìn ra công kích, hỏi. Đúng a, hơn nữa còn là một con rất tốt bộ kẻ mẩn. Cả rủ hạ lúc này mắt thần biến được sắc bén, xem ra cổ rủ ký mất tích, để cả rủ hạ thực sự nhận chân. Gờ rèn nhìn ra đại khái cũng là cảm nhận được cả rủ hạ ý chí, nguyên bản hiếp hiếp mắt con mắt đột nhiên mở ra, đồng thời trở nên sắc bén lại, cả người tràn đầy chiến ý. Nếu dám mang đi cổ rủ ký, thực sự là không biết sống chết. Cả dù hạ thanh âm vô cùng trầm thấp nói rằng, lúc này May cũng cảm nhận được cả dù hạ cảm xúc phẫn nộ, trong lòng dĩ nhiên đối với yêu cổ dù kỳ có chút hâm mộ đứng lên. Bất quá chuyện này tự rất nhanh bị May ném sau, mà chuyên tâm nhìn về phía chỗ tối địa phương. Nếu không ra được, như vậy thì đánh tới ngươi đi ra. Gơ rèn nhìn giả sử dụng hỉ rổ đủn cả dù hạ mắt thần tướng xứng đáng sợ, cùng bình thường lãnh tĩnh hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng ở công kích thời điểm rồi lại chưa có hoàn toàn mất lý trí, ngược lại so với bình thường còn muốn đáng sợ, giàu có sức bật. Hoa gờ rèn nhìn dạ há miệng ra, một đạo lớn cột nước từ trong miệng xì ra. Mà chỗ tối tăm cũng giống nhau phun ra một đạo hỉ rổ bùn cùng gờ rèn nhìn dạ hỉ rổ bùn chạm vào nhau cùng một chỗ. Dĩ nhiên chặn gờ rèn nhìn dạ hỉ rổ bùn may kinh ngạc hô. Có ý tứ cả rủ hạ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này bóng đen kia rốt cuộc không nén được tức giận, chậm rãi từ hắc ám địa phương đi ra, lộ ra chân thật diện mục. May nhìn đi ra làm sắc bộ kẻ mẩn, lập tức lấy ra chính mình bộ kẻ đen. Bộ kẻ đen, sơ hoàng tợn, chiều ngư bộ kẻ mẩn, là mù kịp tối trung tiến hóa hình. Lực lớn vô cùng, có thể rất dễ dàng liền kéo di chuyển trọng lượng một trận trở lên nham thạch. Sở hưu ở nước đục bên trong cũng có thể thấy rõ vật thể con mắt. Bên ngoài dâu mép có thể cảm nhận được báo táp tiếp cận. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp phải dã sinh sở hoàng tợn. Bất quá ngươi bắt đi cổ rủ kỳ sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy coi như. Lên cho ta, gờ rèn nhìn ra. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn ra hô. Cả dù hạ gờ rèn nhìn ra dưới chân đạp một cái, trực tiếp giấm nát thuyền trên đỉnh trần nhà, một cái mượn lực trực tiếp xuất hiện tại sở hoàng tợn trước mặt. À ý gì ổ ạ, sở cả rủ hạ mang theo phẫn nộ hô. Gơ rèn nhìn dạ hai chân phát sinh tia sáng, trực tiếp hung hăng hướng về phía sở hoảng tật chém một cái. Sở hoảng tật vươn hai cường tráng cánh tay một đơ, đem gơ rèn nhìn dạ à ý gì ổ ạ sở cản lại. Con này sở hoảng tật thật nhanh phản ứng. May chứng kiến sở hoảng tật dĩ nhiên lần nữa chặn gơ rèn nhìn dạ công kích, không khỏi nghĩ đến. Cô sở hoảng tật cũng không phải một cái tánh tốt bộ kẹ mẩn. Không đúng vậy sẽ không ra được công kích người, lúc này sở hoảng tật trực tiếp há mồm ra, một hơi thở hướng về phía gở rèn nhìn dạ cùng cả rủ hạ bọn họ phun ra 5-6 viên bùn xạ kích. Cũng dám công kích nhân loại, gở rèn nhìn dạ trở về, sử dụng bảo hộ cả rủ hạ cũng là bị con này sở hoảng tật lại càng hoảng sợ, nhanh lên hướng về phía gở rèn nhìn dạ hô. Sẽ công kích loài người bộ kẹ mẩn không phải là không có, thế nhưng sở hoảng tật không nên ở nơi này chút bên trong. Giải thích duy nhất chính là chỗ này còn sở hoảng tật đã từng bị người quăng đi quá. Cho nên đối với nhân loại mới có thể đau như vậy hận. Đang ở cả rủ hạ còn đang suy nghĩ thời điểm, sở hoảng tật lúc này đã thừa dịp gờ rèn nhìn giả cùng cả rủ hạ, may phòng ngự bùn xạ kích thời điểm, trốn. Cả rủ hạ ca, sở hoảng tật chạy, chúng ta làm sao cứu cổ rủ kỳ tỷ? May vô cùng lo lắng hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Không cần lo lắng. Nó trốn không thoát đâu. Chúng ta đi. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ cùng may nói rằng, sau đó liền đứng núi chịu xào hướng về bên trong thuyền ở chỗ sâu trong chạy đi. Rất nhanh hai người cùng gờ rèn nhìn dạ liền đi tới một chỗ tử lộ. Cả dù hạ ca, là không phải theo mất rồi, nơi đây không có đường. May nhìn chu vi đã không có lối đi, cẩn thận hướng về phía cả dù hạ nói rằng, không phải, đường ở nơi này. Cả dù hạ dùng ngón tay chỉ bên chân mặt nước, đó là một cái mặt nước, muốn không phải cả dù hạ vẫn dùng hiểu biết sắc hạ kỳ phong tỏa lại sở hoàng tợn, thật vẫn không nghĩ tới nơi đây vẫn còn có một con đường. Nói xong cả rủ hạ không đợi may nói cái gì nữa, dẫn đầu cùng gờ rèn nhìn ra nhảy xuống. Nơi đây ta thì không khỏi không nhổ nước bọt nguyên tắc cái này tập, người nhiều như vậy bị bắt, chính mình tới được dĩ nhiên y phục cũng không có ẩm ướt. May ở phía trên khẽ cắn môi, cũng nhảy xuống, cái này thủy lộ cũng không dài, rất nhanh hai người cùng gờ rèn nhìn ra liền thấy tia sáng, lập tức từ trong nước du ngoạn tới. Muốn không phải cả rủ hạ ca lời của ngươi, ta làm sao cũng không nghĩ ra cái kia địa phương lại vẫn có thể đi qua. May thở mạnh nói rằng, không muốn nói ngươi, ta cũng không có nghĩ đến. Cả dù hạ bởi vì đã cảm nhận được cổ rủ kỳ khí tức, cho nên cũng buông lòng xuống, mở miệng hướng về phía may nói rằng, chúng ta đi thôi, cổ rủ kỳ cùng con kia sợ hoảng thật ở nơi này mặt. Cả dù hạ hướng về phía may nói rằng, ừ, may gật đầu, hai người từ trong nước đi ra, đi về phía cái kia đại môn mở ra căn phòng. Sơ hoảng thật, ngươi đã không đường có thể trốn. Cả dù hạ đi thẳng vào, gờ rèn nhìn dạ đi theo cả dù hạ bên người, cả dù hạ lúc này cũng thả ra chính mình cồn bột ken cùng ám lệ đi ra, xem như là bảo vệ mình. Rồi thích sơ hoảng thật làm sao cũng không có nghĩ đến, mới vừa hai người kia cùng gờ rèn nhìn dạ dĩ nhiên đổi tới, lập tức hét to một tiếng. Sau lưng của nó đi ra hai sở tì nạ giác, mà cổ rủ kỳ thì là bị sở tì nạ giác sợi treo ở gian phòng. May, cái kia hai sở tì nạ giác liền giao cho ngươi, không có vấn đề chứ, cả rủ hạ hướng về phía may nói rằng, yên tâm giao cho ta, ta nhất định sẽ cứu ra cổ rủ kỳ tỷ. May con mắt mạo hiểm ý chí chiến đấu hỏa diễm, may cổm bụt kèn cùng ngắm lệ thông thường con kia, thiểm quang đã tiến hóa cũng là ý chí chiến đấu tràn đầy. Được rồi, kế tiếp liền đổi chúng ta, sơ hoảng tật, lần này ngươi cũng không nên muốn chạy trốn. Cả dù hạ hướng về phía sơ hoảng tật nói rằng,